Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, mờ mịt, nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua cách đó không xa tuần tra thị vệ, biết Tạ Gia Ngữ không có bất cứ nào ân nguy, liền rời đi nơi này. Tạ Gia Ngữ lại không biết Bùi Chi Thành trong lòng suy nghĩ. Chỉ cảm thấy Bùi Chi Thành lời nói khiến nàng vạn phần khiếp sợ. Nếu nàng không hiểu lý giải sai lời nói, Bùi Chi Thành vừa mới hẳn là đang hướng nàng thổ lộ, cho thấy thích nàng. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Bùi Chi Thành bình thường một ít thực hiện thái độ đối với nàng, lại cảm thấy không quá khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút mờ mịt. Trầm tư suy nghĩ tại, Tạ Gia Ngữ nghĩ tới đứng ở một bên Cố Tinh cùng Đông Vũ. Nhìn hai người này tiểu nha hoàn trên mặt thần sắc mê mang, nàng lần đầu tiên hối hận đồng thời mang theo hai người kia đi ra. Nàng như thế nào cũng phải mang cái thiện giải nhân ý tiểu nha hoàn tại bên người mới tốt. Bất quá, hỏi một chút luôn luôn tốt. Hai người các ngươi vừa mới nghe được Bùi đại nhân lời nói sao? Các ngươi cảm thấy hắn là có ý gì? Tạ Gia Ngữ hỏi. Cố Tinh tâm tình có chút phức tạp, nàng xuất thân Cố tướng quân phủ, lại một đường đi theo Tạ Gia Ngữ lưu đông, tự nhiên là tương đối bình thường người biết đến nhiều chuyện một ít. Cố gia xem như nàng tiền chủ nhi người nhà, Bùi Chi Thành lại là theo hiện chủ tử quan hệ tương đối khá người. Hơn nữa võ công không kém. Muốn nàng tuyển, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Có thể là muốn báo đáp chủ tử ân cứu mạng, Cố Tinh đạo. Đông Vũ ở một bên nghi ngờ hỏi. A, còn có ân cứu mạng a? Ta còn tưởng rằng là trước tặng dược tri ân, Tạ Gia Ngữ. Quả nhiên hỏi cũng là hỏi không. Đi thôi, trở về, Tạ Gia Ngữ bất đắc dĩ nói. Tuy rằng Bùi Chi Thành làm việc vô cùng cẩn thận, nhưng hắn cùng Tạ Gia Ngữ gặp mặt sự tình vẫn bị tùy thời đều chú ý tới đây hắn người phát hiện. Tề Tử Hy nhìn cách đó không xa đang tại nói chuyện nam nữ, trong ánh mắt lộ băng xương, bất quá, rất nhanh, lại khôi phục bình thường. Nhìn thoáng qua bên người sắc mặt tức giận đến đỏ bừng nữ tử, giống như vô tình đạo. Gì, bên kia là Bùi đại nhân cùng Văn Xương Hầu Phủ Tạ tiểu thư đi. Hai người bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau? Hảo sinh kỳ quái, Lâm Lang Viện nhìn về phía Tạ Gia Ngữ trong ánh mắt lộ ra hỏa. Nàng vẫn luôn thích Bùi Chi Thành. Từ lúc Bùi Chi Thành đi nhà hắn lần đầu tiên nàng liền thích. Hơn nữa, tổ phụ cũng thường xuyên ở trong nhà khen Bùi Chi Thành. Nàng thì càng thích, nhưng mà, Bùi Chi Thành lại chưa bao giờ để lộ ra đến thích nàng ý tứ. Ai biết hai người tại sao sẽ ở cùng nhau? Sợ là kia Tạ tiểu thư lớn Mỹ đem Bùi đại nhân đều cho mê hoặc, Lâm Lang Viện chua chua nói. Tề Tử Hy ai thanh thở dài một hơi, trong giọng nói có hâm mộ. Đúng a, tất cả mọi người thích Tạ tiểu thư. Thái tử nhị hoàng tử phần đông con em thế gia tất cả đều thích nàng. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả Bùi đại nhân đều đối với nàng cố ý. Lâm Lang Viện tuy rằng vô cùng sinh khí, bất quá, chỉ dựa vào này một mặt cũng chưa chắc khí đi nơi nào. Hơn nữa, Tề Tử Hy hôm nay nói chuyện giọng điệu thật có chút lạ. Ta xem cũng chưa chắc, bất quá là tụ cùng một chỗ nói vài câu mà thôi. Tử Hy tỉ tỉ, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tề Tử Hy trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Dơ lên đến xinh đẹp nhất tươi cười, đạo, muội muội nói đúng, chỉ là tỉ tỉ mấy ngày trước đây thấy hắn hai người cùng một chỗ nói chuyện quá. Tạ tiểu thư trả cho Bùi đại nhân một thứ, còn tưởng rằng hai người bọn họ ở giữa có chút cái gì. Xem ra là tỷ tỷ hiểu lầm. Lâm Lang Viện nghe lời này nhíu nhíu mày. Ngươi nói Tạ tiểu thư tống Bùi đại nhân gì đó. Tề Tử Hy gặp Lâm Lang Viện nghe được trong lòng đi. Ý cười chưa thay đổi. Đúng a, lúc ấy rất nhiều người đều thấy được đâu. Liền tại Hoàng thượng doanh trướng bên cạnh, Lâm Lang Viện nhìn Tạ gia ngự thân ảnh. Trầm mặc hồi lâu, bất quá, nghĩ đến Bùi Chi Thành ngày thường biểu hiện, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Bùi Chi Thành từ trước đến giờ đối nữ tử không có gì hứng thú, lại chuyên tâm hướng lên trên bò, cho nên không quá khả năng thích Tạ gia ngữ. Hơn phân nửa là Tạ gia ngữ thích Bùi đại nhân, dây dưa hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Lang Viện có chút chướng mắt Tạ gia ngữ, nói không chừng là Tạ tiểu thư đơn phương thích Bùi đại nhân. Mấy năm nay trong tối ngoài sáng thích Bùi đại nhân người còn thiếu sao? Lâm Lang Viện trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc. Tề Tử Hy tựa hồ bị Lâm Lang Viện lời nói thuyết phục. Đạo, muội muội nói đúng đâu. Chỉ là Tạ tiểu thư lớn như vậy Mỹ, ta sợ Bùi đại nhân cầm giữ không trụ thích phải nàng đâu. Lâm Lang Viện nghĩa tránh ngôn từ phản. Bác, Bùi đại nhân mới không phải như vậy háo sắc chi nhân. Nếu thật sự háo sắc, liền sẽ không nhiều năm như vậy không nhìn bất cứ nào cô gái. Nói xong, mới nhận thấy được Tề Tử Hy hôm nay vẫn tại đề cập Tạ gia ngữ mỹ mạo. Nhíu mày, đạo, Tử Hy tỷ tỷ ngươi hôm nay hảo sinh kỳ quái a. Nghe lời này, Tề Tử Hy trong lòng bỗng nhiên máy động. Hồi tưởng vừa mới chính mình giọng điệu, tựa hồ có chút bén nhọn, cũng có chút không bình thường. Nàng thích Bùi đại nhân chuyện này, trừ Bùi đại nhân, nàng vẫn chưa nhắc đến với bất luận kẻ nào. Hôm nay, sẽ không bị Lâm Lang Viện phát hiện a. Nghĩ đến đây, Tề Tử Hy nhanh chóng cầm lấy khăn tay che che khóe miệng. Đạo, muội muội nói cái gì đó. Ngươi đừng có hiểu lầm tỷ tỷ. Lâm Lang Viện đột nhiên phốc suy một tiếng, bật cười. Đạo, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Tử Hy tỷ tỷ không tự tin bộ dáng đâu. Nhiều người như vậy khen kia Tạ tiểu thư lớn xinh đẹp thích nàng lại như thế nào. Trong lòng ta, tự nhiên là Tử Hy tỷ tỷ xinh đẹp nhất. Tề Tử Hy có chút ngạc nhiên nhìn tươi cười sáng lạn Lâm Lang Viện, một viên bùm bùm đập loạn tâm dần dần rơi xuống trở về. Nghĩ rằng không bị hiểu lầm hảo. Tiếp, Lâm Lang Viện thần bí hề hề nhỏ giọng nói. Hơn nữa a, ca ca ta cũng là như thế đâu. Hắn vẫn luôn thực thích Tử Hy tỷ tỷ, khả chưa bao giờ con mắt xem qua cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện Tạ tiểu thư. Tề Tử Hy gặp nguy cơ qua, cầm tấm khăn che khuất mặt mình, giả vờ đi ra một bộ xấu hổ bộ dáng. Muội muội nói cái gì đó? Vừa mới tỷ tỷ đều là đang vì ngươi lo lắng, ngươi lại vẫn bắt đầu trêu ghẹo tỷ tỷ. Ngươi còn như vậy nói tỷ tỷ nhưng liền sinh khí. Lâm Lang Viện gặp Tề Tử Hy có chút ngại ngùng xấu hổ bộ dáng, vội vàng nói: Hảo tỷ tỷ của ta, ta không nói không nói. Chúng ta sớm muộn gì sẽ là người một nhà. Ngươi cũng không thể giận ta. Nếu là ta ca ca biết, khả định muốn mắng ta. Tề Tử Hy nũng nịu đạo. Muội muội lại đề ra Lâm công tử. Tỷ tỷ không để ý tới ngươi, nói liền giả vờ sinh khí đi về phía trước đi. Lâm Lang Viện vội vàng bước nhanh đi theo. Hai người không biết nói cái gì, rất nhanh liền có nở nụ cười. Quả nhiên là một bộ hòa hảo như lúc ban đầu bộ dáng. Tạ gia ngữ sau khi trở về, trước tiên liền nhìn Tạ Tư Nhị một chút. Kết quả Tạ Tư Nhị lại trốn ra ánh mắt nàng, nhìn về phía nơi khác. Tạ gia ngữ biết, có lẽ có một số việc bắt đầu từ hôm nay, trở nên cùng từ trước không giống. Kế tiếp, đi chơi hoặc là lúc ăn cơm, Tạ Tư Nhị đều không lại cướp ngồi ở Tạ Gia Ngữ bên cạnh. Tạ Gia Ngữ có hơi có chút thất lạc, mà Tạ Liên lại vui vẻ ghê gớm. Nàng liền thích kề bên Tạ Gia Ngữ ngồi, thích nịnh bợ Tạ Gia Ngữ. Này xem hảo, không ai cho nàng tranh, có Tạ Liên cái này nịnh hót tinh theo đuôi, Tạ Gia Ngữ ngày cũng qua được không nhàm chán như vậy. Trừ Bùi Chi Thành cùng Tạ Tư Nhị hai người này nhạc đệm, Tạ Gia Ngữ đã nhiều ngày vui chơi giải trí chơi đùa ầm ĩ qua thật tốt không đặc sắc. Người thoạt nhìn mập một vòng nhi không nói, trên người thịt cũng có chút rắn chắc, có thể thấy được a, vẫn là muốn nhiều rèn luyện, ăn nhiều thịt, giữa trưa đẹp đẹp ăn một bữa thịt sau. Tạ Gia Ngữ cảm thấy bụng có chút trướng, cho nên khiến Tạ Tư Nhị cùng Tạ Liên đi về trước, chính mình thì là mang theo Xuân Đào cùng Cố Tinh đi phụ cận dạo qua một vòng nhi. Hiện nay nàng luyến tiếc mệnh thật sự, mặc dù là tại bãi săn loại này năm bước một cái lính gác 10 bước một cái hộ vệ địa phương, nàng như cũ khiến Cố Tinh một tấc cũng không rời. Không có gì cả, cái mạng nhỏ của mình quan trọng không phải. Không nói là người, vạn nhất ở trên đường gặp được từ trong rừng sông tới dã thú, nàng cũng hảo có cái phòng bị. Tuy rằng đã là mùa thu, nắng gắt cuối thu vẫn còn tại chỉ lo đại địa. Giữa trưa mặt trời cao, không có chỗ dâm địa phương cảm giác nóng nóng, phơi phơi. Tạ Gia Ngữ mang theo hai cái nha hoàn đi rừng cây biên nhi chuyển động. Bên này có chỗ dâm địa phương, tương đối thoải mái, gió thu đánh tới, thanh lương sảng khoái. Hơn nữa, quan trọng là, nơi này không có người nào quấy rầy nàng. Nếu không phải là bãi săn đi lại người nhiều, Tạ Gia Ngữ hận không thể ở trong này thả một chương nhuyễn sụp ngủ. Chính như vậy nghĩ, Tạ Gia Ngữ phát hiện cách đó không xa lại đây hai người. Từ thân hình đến xem, đều là nam nhân, mà một cái chủ tử, một người là money. Tạ Gia Ngữ cũng không biết mình đang chờ mong cái gì. Vừa không có rời đi, cũng không có rời đi ánh mắt. Bất quá, bọn người đến gần sau, Tạ Gia Ngữ cũng có chút thất vọng. Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng nàng biết, người nọ tuyệt đối sẽ không mặc màu trắng tơ lụa xiêm y. Nếu thật sự là hắn, nhất định là màu đen hoặc là màu xám loại kia lộ vẻ lão lại điệu thấp xiêm y. Nghĩ đến mình đã đối người nọ như vậy biết, Tạ Gia Ngữ trong lòng kinh ngạc một chút, còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ sâu xa, đối diện người nọ liền đến gần. Tạ tiểu thư, thật là đúng dịp, ở trong này đều có thể gặp được. Chẳng lẽ là biết bản hoàng tử muốn lại đây, cố ý chờ đâu đi? Dương Khắc Ngữ điệu ngả ngớn nói. Tạ Gia Ngữ cười lạnh một tiếng, ngay thẳng đạo, tự nhiên không phải. Dương Khắc cũng không có ở ý Tạ Gia Ngữ đối với hắn thái độ lạnh lùng, tiếp tục không mặt không mũi đạo, đã lâu không gặp Tạ tiểu thư. Cảm giác Tạ tiểu thư so từ trước lại đẹp vài phần đâu. Từ trước, bản hoàng tử liền thích Tạ tiểu thư. Hiện tại đâu, thì càng thích. Tạ tiểu thư, ngươi đối bản hoàng tử là cái gì cái nhìn đâu? Nói lời này, Dương Khắc mặt liền để sát vào Tạ Gia Ngữ. Nghe Dương Khắc lời nói, Tạ Gia Ngữ trong lòng không có một gợn sóng, thậm chí có chút ghét lui về sau một bước. Nhị hoàng tử, ta từ trước liền nhắc nhở qua ngươi, phải chú ý thân phận của bản thân, đừng làm một ít khiến cho người hiểu lầm sự tình. Dương Khắc dường như không nghe rõ Tạ Gia Ngữ lời nói, vòng quanh Tạ Gia Ngữ đi một vòng nhi, đạo, nga, đúng rồi, nói đến thân phận, có sự tình thật là bản hoàng tử làm được không đúng lắm. Money một lúc trước ngày, bản hoàng tử một danh thị thiếp dường như quấy nhiễu Tạ tiểu thư. Nghe nói vẫn là thái tử điện hạ kịp thời đuổi tới giải cứu ngài. Có thể thấy được, thái tử điện hạ đối Tạ tiểu thư thực không phải bình thường a. Tuy rằng tên kia thị thiếp vốn là Tạ tiểu thư vạn bối, không cần thiết lo lắng, nhưng nếu thái tử điện hạ để ý như vậy, ở trong này, bản hoàng tử thay nàng nói xin lỗi với ngươi. Tạ gia ngữ nhìn cái này không có chút nào thành ý, giải thích một chút cũng không nghĩ phản ứng hắn, chỉ cảm thấy này mảnh yên tĩnh tiểu thụ lâm bị Dương Khắc cái này âm u sắc phôi cho làm dơ. Nghĩ đến đây, nhìn trước mắt Dương Khắc, đạo, không chịu nổi, nhị hoàng tử tiếp tục đi dạo đi, ta liền không phụng bồi, đi về trước, cáo từ. Nói xong, liền muốn rời đi, Dương Khắc lại đột nhiên bắt được Tạ gia ngữ cổ tay. Nghe Tạ gia ngữ trên tay hương vị, sắc mị mị đạo, ai, Tạ tiểu thư, chờ một chút a, đừng có gấp đi a. Tạ gia ngữ nheo mắt, âm thanh lạnh lùng nói, buông ra. Dương Khắc như là không nghe thấy bình thường, tại Tạ gia ngữ bên tai nói, Tạ tiểu thư, ngươi kia cháu gái đã là ta hậu viện cô nương, ngươi sao không cũng theo ta, các ngươi tổ tôn hai người cộng đồng hầu hạ bản hoàng tử, coi như là một đoạn giai thoại. Tạ gia ngữ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu quá như thế khuất nhục. Nghe lời này, không nói hai lời, một bàn tay đánh qua. Ba, theo Dương Khắc lời nói hạ xuống, một tiếng trong trẻo đem vỗ tay vang lên. Ở nơi này yên tĩnh trong khu rừng nhỏ, có vẻ phá lệ rõ ràng. Hết chương.